Vô tận cường hóa, chương 178, làm nhái kẻ thu gặt. Hạ, góc truyện audio.com, đêm xuống Ôn Nhu tìm đến gia tộc Newman, đưa ra đề nghị mua công ty của họ. Ban đầu gia tộc Newman chỉ cho là Ôn Nhu nói đùa chuyện trợ giúp bọn họ tiêu diệt gia tộc Hagrid, cũng lơ đễnh. Thẳng đến khi Ôn Nhu và Hồng Lãng liên thủ diệt đi một cứ điểm trọng yếu của gia tộc Hagrid, gia tộc Newman lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình chào đón Ôn Nhu. Việc thu mua công ty Newman Brother nhanh chóng được xác định, bởi vì thẩm dịch cần gấp, gia tộc Newman đồng ý giao nhà xưởng cho bọn hắn sử dụng trước khi làm xong toàn bộ thủ tục chuyển giao. Sáng sớm ngày thứ hai, thẩm dịch đã bước vào công ty Newman Brother. Công ty Newman Brother nằm ở ngoại thành New York, chiếm diện tích ước chừng 6 hecta, sở hữu hơn ngàn công nhân lành nghề cùng với một nhóm dây chuyền. Sản xuất tiên tiến, trong đó gồm cả máy CNC. Điều khiển bằng máy tính. Đa chức năng KPX tân tiến nhất có thể dùng để gia công các loại linh kiện phức tạp. Thẩm dịch sở dĩ quyết định mua sắm công ty Newman Brother, phần lớn chính do nhìn chúng cỗ máy này. Đứng trước cỗ máy, thẩm dịch dùng thử một chút vận chuyển trơn tru. Thẩm dịch thỏa mãn gật đầu, năm đó anh công tác tại công ty của Đức, người Đức xem cỗ máy này như bảo bối, ngay cả giờ đều không cho bọn anh giờ. Để nắm giữ cách thức vận hành cỗ máy này, anh đã phí rất nhiều tâm huyết. Mỗi lúc trời tối phải liều mạng nghiên cứu, thời điểm ăn cơm chung với người Đức liều mạng gạ gẫm kinh nghiệm tâm đắc của họ. Về sau có một lần, người Đức rốt cục cho phép anh thử sử dụng cỗ máy này, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ ánh mắt người Đức nhìn anh đầy khiếp sợ. Lúc anh dùng nó chế tạo ra linh kiện hoàn toàn phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn. Ôn Nhu cười khẽ, được rồi, đừng có tự khen mèo dài đuôi. Nói xem còn cần gì nữa không? Thẩm dịch vỗ nhẹ cỗ máy một cái, cỗ máy này là tân tiến nhất thế giới trước mắt, đã có nó tuyệt đại bộ phận vấn đề đều có thể giải quyết. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là tinh luyện nguyên vật liệu. Hệ thống phòng ngự của kẻ thu gặt chỉ có thể chế tạo bằng hợp kim mật độ cao, nếu không có máy gia công và tinh luyện kim loại đặc chủng, chúng ta phải tìm thứ khác. Em đi tra một chút xem chỗ nào có không, không cần tra xét, trung tâm nghiên cứu công nghiệp nặng Manhattan có được máy tinh luyện kim loại tốt nhất thế giới trước mắt, vấn đề là số lượng quá ít. Nếu nhóm chúng ta cũng mất nó, không đến một ngày sẽ bị chính phủ Mỹ phát hiện, vậy anh có đề nghị gì không? Nghĩ nghĩ, thẩm dịch trả lời, chỉ sợ em phải đến đấy một chuyến. Nghĩ biện pháp ký kết hiệp nghị tinh luyện kim loại, tận lực không nên dùng vũ lực. Qua được lần này, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có được thiết bị của riêng mình, còn bộ phận trọng pháo thì sao? Thẩm dịch lắc đầu, nó dính dáng tới dây chuyền sản xuất vũ khí kiểu mới, tạm thời chúng ta cũng không đủ điều kiện sản xuất, chỉ có thể bỏ qua. Bất quá không sao cả, trọng pháo thuộc về thiết bị tách rời, cho dù không có trọng pháo cũng có thể lắp đặt thiết bị hỏa lực khác. Việc cấp bách của chúng ta trước mắt là có được kẻ thu gặt, những thứ khác có thể chậm rãi bổ sung cải tiến. Đừng quên đây là hàng nhái kẻ thu gặt, chúng ta cũng không cần nhất nhất dựa theo nguyên bản. Dù cho chế không ra hợp kim mật độ cao, cùng lắm thì dùng thép tấm. Bình thường, đồng dạng có thể sử dụng, chỉ cần có sẵn khung sườn, về sau tùy thời đều có thể cải tiến. Ôn Nhu nghe được sững sờ, mạch suy nghĩ của thẩm dịch quả nhiên là thiên mã hành không, khiến cho người ta truy mãi không kịp. Đôi mắt xinh đẹp của nàng dừng lại trên mặt thẩm dịch rất lâu, rốt cục Ôn Nhu nói, biết ưu điểm lớn nhất của anh là gì không? Tất cả khó khăn vào tay anh, đều sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nói xong, cặp môi đỏ mọng của Ôn Nhu khẽ ấn một chút bên miệng thẩm dịch. Ấm áp mà ngọt ngào. Những ngày kế tiếp, La Hạo tiếp tục phụ trách giám sát những nhà xưởng gia công khác, Ôn Nhu phụ trách chiêu mộ nhân viên quản sự thích hợp cho công ty, Hồng Lãng thì phụ trách tiến công gia tộc Hagrid. Mỗi người đều có công tác của riêng mình, nhưng cũng không ai bề bộn như thẩm dịch. Thẩm dịch xem như triệt để ngâm mình trong nhà xưởng công ty Newman Brother, các bộ kiện đến từ mấy nhà xưởng gia công khác nhau nhau chuyện đến nơi đây. Thẩm dịch vừa phải chịu trách nhiệm lắp ráp, lại vừa phải chịu trách nhiệm gia công bộ kiện hạch tâm, loay hoay tối tăm mặt mày. Công nhân nhà xưởng, không một ai được phép lưu lại nơi đây, mỗi người nghỉ 10 ngày, tiền lương vẫn cấp. 20 tên lính dù và kim cương thay thế công nhân làm công tác trợ thủ cho thẩm dịch. Có kim cương ở đây, rất nhiều công đoạn hoàn thành nhẹ nhõm đi nhiều, bất quá chứng kiến dị năng của mình dùng để làm ba thứ công tác vận chuyển máy móc và vặn mở ốc vít, kim cương thật không biết nên nói gì hơn. Bên trong nhà xưởng lớn, một con quái vật khổng lồ đang dần dần biến ra từ không tới có. Đầu tiên là một đôi chân to tướng, sau đó tới thân hình trầm trọng, hai cánh tay đô con. Sợi xích to dài mấy chục thước móc vào cánh tay phải, thẩm dịch hơi chút cải biến nó, gắn một bộ móng vuốt to lớn ngay đầu xích khiến cho nó có được năng lực vồ chụp, thoạt nhìn chẳng khác gì neo sắt lớn trên tàu viễn dương. 12 đĩa bánh răng cũng bị nhét vào trong thân thể, so với bánh răng ban đầu, những bánh răng này mỏng hơn, nhỏ hơn, thêm nữa. Quy lực cũng lớn hơn, nguyên bản là máy cưa bị Thẩm Dịch từ bỏ, sửa thành ống phun dầu chuẩn bị làm súng lửa. Không gian vốn để cất chứa Terminator đổi thành bình xăng, có thể ủng hộ phun lửa suốt 3 giờ. Cuối cùng chính là vị trí ngực bụng kẻ thu gặt được Thẩm Dịch mở thêm một cái khoang nho nhỏ, có thể cho người tránh né trong đó, thậm chí xạ kích ra ngoài từ bên trong. Công tác tiến hành đến ngày thứ 8, hàng nhái kẻ thu gặt rốt cục thành hình. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với kẻ thu gặt chân chính, đã không có loại cảm giác to lớn như núi, nhưng trên phương diện hành động lại càng linh hoạt hơn nữa, miễn cưỡng có thể bỏ vào không gian huyết tinh văn chương. Bất quá cân nhắc đến vài việc cần làm, Thẩm Dịch vẫn để nó bên ngoài. Ban đêm, bên trong nhà xưởng, tất cả mọi người tụ tập một chỗ, xem xét kẻ thu gặt. Chế tạo đã hoàn thành, bây giờ là thời khắc tiếp nhận kiểm nghiệm. Thoạt nhìn bộ dáng khá tốt, Hồng Lãng nhìn với ánh mắt hâm mộ, nó có năng động không? Thẩm Dịch nhún vai, xuất ra khối tinh thể kẻ thu gặt, phải thử mới biết được. Để vào tinh thể kẻ thu gặt, chỉ nghe rầm vang một hồi loạn hưởng, thân hình kẻ thu gặt lắc lư vài cái, tất cả các đốt ngón tay phảng phất đều đang phát ra tiếng kêu kéo kẹt là lạ. Nghe giống như đang mệt dã rời, Ôn Nhu lau mồ hôi một phen, khổ cực nhiều, ngày như vậy, không phải là chế ra một đống sắt vụn đấy chứ. Thẩm Dịch hơi chút xấu hổ, lần đầu chế tác luôn sẽ có chút ít vấn đề. Có thể có vài nơi còn không kết hợp tốt lắm, Thẩm Dịch cũng không lấy làm lạ với biểu hiện của kẻ thu gặt. Chế tác sản phẩm công nghệ cao cho tới bây giờ cũng không phải chuyện đơn giản, dù cho có được toàn bộ bản vẽ cũng không có nghĩa một lần duy nhất có thể thành công. Chính như kế hoạch và chấp hành cho tới bây giờ đều là hai khái niệm. Sản phẩm công nghệ cao cần hai trụ cột là sản nghiệp và kỹ thuật. Thẩm Dịch chỉ nắm giữ một thứ, một chân đi cà thọt, có thể đi đến một bước này đã rất truyền kỳ. Bảo nó lết vài bước xem, Hồng Lãng nói, Thẩm Dịch phát ra chỉ lệnh, kẻ thu gặt tiếp thu tin tức nâng chân phải lên, phóng ra một bước về phía trước. Vừa bước ra một bước, thân hình kẻ thu gặt lắc lư vài cái, chân đứng không vững đổ về phía bọn Thẩm Dịch, mọi người sợ tới mức nhao nhao nhảy ra. Chỉ nghe đùng một tiếng, kẻ thu gặt ầm ầm ngã xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tất cả mọi người có mặt lộ ra vẻ không đành lòng chứng kiến. Thẩm Dịch, Hồng Lãng kêu to lên, chẳng lẽ chúng ta khổ cực nhiều ngày như vậy chỉ làm ra một đống sắt vụn à? Thẩm Dịch cũng nhíu mày. Hắn đi đến kiểm tra kẻ thu gặt, thoạt nhìn hệ thống thăng bằng có chút vấn đề, chủ yếu hẳn là do thiếu đồng bộ chính xác. Lúc lắp ráp chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn. Dù sao cũng là bộ kiện đến từ các nhà xưởng khác nhau, chỉ cần một cái đinh ốc không hợp tiêu chuẩn cũng có thể tạo thành vấn đề cho cả cỗ máy. Càng là sản phẩm công nghệ cao, yêu cầu độ chính xác lại càng cao. Bởi vì, thời gian cấp bách, thậm chí ngay cả công đoạn điều chỉnh cũng không có liền tiến hành trực tiếp sản xuất, rất nhiều quá trình kiểm nghiệm cũng tỉnh lược toàn bộ, bởi vậy trong quá trình chế tạo kẻ thu gặt không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề, hơn nữa là một đống vấn đề. Bất quá Thẩm Dịch cũng không thèm để ý chuyện này. Hắn đã có sẵn biện pháp giải quyết, đưa tay đặt trên người kẻ thu gặt, dị năng kích hoạt phát động. Bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở của huyết tinh văn chương, kẻ thu gặt C-400, đánh giá khoa học kỹ thuật cấp C, kẻ thu gặt này do mạo hiểm giả tự hành chế tạo, tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt gia công. Có thể tiến hành cải tiến chỗ thiếu hụt, cải tiến cần tiêu hao tất cả năng lượng trước mắt, đồng thời tiêu hao 1.000 điểm huyết tinh. Dưới tình huống không phải nhiệm vụ, có thể sử dụng trang bị thay thế đồng giá. Sau khi hoàn thành cải tiến, hủy bỏ số liệu vốn có, đạt được số liệu mới. Phải chăng xác định cải tiến? Móa, lại vẫn muốn 1.000 điểm. Xác định cải tiến, một luồng sáng đỏ chợt hiện, kẻ thu gặt phát ra thanh âm ùng ùng, một lúc sau rốt cục đứng lên. Lúc này đây, nó đứng cực kỳ ổn định. Người máy kẻ thu gặt tự chế, lực phòng ngự 38, giá trị bọc thép 1.300, hệ thống vũ khí chính, dây thép siêu hợp kim đặc chế. Hệ thống công kích phụ, súng phun lửa, đĩa răng cưa, khoang bảo hộ tánh mạng. Đánh giá khoa học kỹ thuật cấp C, đánh giá công dụng thường quy. Chỗ hiểm, tinh thể năng lượng tại tim, đặc điểm, hư hao có thể chữa trị, hộ giáp chỗ hiểm 45 điểm, tốc độ di chuyển và độ nhảy phản ứng tăng lên 20. Kẻ thu gặt mới xuất hiện biến hóa số liệu trên nhiều phương diện. Lực phòng, ngự và giá trị bọc thép đều có chút giảm xuống, hệ thống vũ khí chính tạm thời không có trọng pháo, nhưng tốc độ di chuyển và độ nhảy phản ứng đã được tăng lên kha khá. Xét theo giá trị thực dụng, hàng nhái kẻ thu gặt kỳ thật cũng không giảm xuống bao nhiêu, trong khi chi phí đầu vào đã thấp đi rất nhiều, hơn nữa bởi vì hình thể tương đối nhỏ, lượng kim loại tiêu hao cũng ít hơn dự tính một chút. Mắt thấy kẻ thu gặt rốt cục hoàn thành, mọi người đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. 8 ngày vất vả cuối cùng không có uổng phí. Lúc này, Hồng Lãng lẩm bẩm toát ra một câu, chúng ta có nên để T-1000 và kẻ thua gặt đánh nhau một trận không nhỉ, xem đến cùng cái nào lợi hại hơn, cũng thoáng kiểm nghiệm thu hoạch của chúng ta, nghe được đấy. Thẩm Dịch cũng nở nụ cười, nhắc đến mới nói, từ hồi trở lại đô thị, mọi người liên tiếp bận rộn công việc đến tối mặt tối mũi, thế nên vẫn chưa xem qua năng lực của T-1000. Cũng là thời điểm kiểm nghiệm một chút, cách chương.